Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1193 Cuồng Sư Tiên Ngôn. Có thể nào để ngươi cô đơn tiến lên? Latini tại bên cạnh bàn đứng người lên, một bên cầm khăn tay che vết thương cầm máu, một bên đưa tay giữ lại Andric. Hắn ngược lại là không muốn cùng Andric ở chỗ này trình diễn vật lộn. Vừa rồi cái kia hai lần lực lượng đối bính, để hắn cũng minh bạch, đánh nhau, hắn chơi không lại cái này so với hắn tuổi trẻ rất nhiều thiếu soái. Hắn đến London mục đích là giải quyết vấn đề. Cho dù mình bị Andric đánh cho đầu rơi máu chảy, hắn như cũ có thể nhịn, giữ vững tỉnh táo. Hắn như cũ lo lắng Andric là đang cho hắn gài bẫy, buộc hắn chính miệng thừa nhận một chút sẽ bị dùng làm chứng cớ ngôn luận. Cho nên, hắn dùng ngôn ngữ ngoại giao nói rằng, Hồ Tiên Sinh, xin dừng bước, ta đại biểu UEFA đối với giám thị tranh tài thất trách hướng ngươi cùng Miuo câu lạc bộ tất cả. Mọi người xin lỗi, bao quát các ngươi fan hâm mộ. Nhưng bây giờ cục diện này, không phải chúng ta muốn, cũng nhất định không phải ngươi muốn. Chúng ta hẳn là ngồi xuống tỉnh táo hữu hảo hiệp thương giải quyết trước mắt tồn tại vấn đề. Andric chậm rãi lau lau tay. Có chút không may, tay phải của hắn bản thân liền có tổn thương. Tay trái bởi vì bắt ly pha lê đập phá Platini đầu lúc, cũng bị miếng thủy tinh cặn bã phá vỡ lòng bàn tay. Vết thương không lớn, nhưng cũng chảy máu. Hắn xoa xoa vết thương, xoay người lại, đi tới Platini đối diện trên ghế ngồi ngồi xuống, định nghe Platini nói tới phương án giải quyết. Cứ việc Platini lúc này hình tượng tương đối chật vật, nhưng hắn tối thiểu trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống. Chỉ cần áo, Daily kỳ chịu ngồi xuống đến đàm, hết thảy vấn đề đều có giải quyết dễ dàng chuyển cơ. Andric tại đây một trận nói chuyện bên trong đa số thời điểm là giữ yên lặng, tư thái có chút cường ngạnh. Cuối cùng Platini cho ra phương án giải quyết, hoặc là nói đối với Miuo đền bù tổn thất. Nó bên trong có Miuo tòa thứ 2 Champions League chính phẩm cúp ban phát. Thừa nhận Miuo 2004-05 đến 2006-06 Champions League tam liên quan có bảo tồn Champions League chính phẩm quyền lực. Cái khác một chút hứa hẹn liền tương đối không có gì lực ước thúc. Cái gì đối với tương lai tranh tài giám thị cường độ tăng cường, bảo đảm tranh tài hoàn cảnh sẽ không xuất hiện tranh luận các loại. Andric rời đi trước tượng trưng làm ra đồng ý. Platini trong lòng như chút được gánh nặng rời đi London. Ngay tại cùng một ngày ban đêm, Fleet Street tại Miuo tuyên bố thối lui châu Âu thi đấu sự tình về sau. Ngoại trừ muốn tìm Miuo nhân viên công tác dò xét ý, hiểu rõ càng nhiều nội tình, cùng với Miuo tương lai dự định càng nhiều, còn có paparazzi muốn biết rõ Miuo các cầu thủ ý nghĩ. Miuo tương lai không tham gia Champions League, các ngươi cái này một món lớn sư cấp, cấp thế giới siêu sao, sẽ còn lưu tại Miuo sao? Bất quá cầu thủ bị hạ phong khẩu lệnh, cho dù bị paparazzi ngăn chặn, cũng sẽ ngậm miệng không nói. Nhưng ở tối hôm đó, Fleet Street nhiều nhà ký giả truyền thông truy tung đến rồi Miuo đại bộ phận cầu thủ ban đêm. Xe chạy tới rồi thành bên trong một nhà quán ăn đêm. Vốn cho rằng là các cầu thủ tao ngộ trọng đại thất bại sau, sa đọa phóng túng phát tiết. Thế nhưng là lẫn vào quán ăn đêm bên trong phóng viên phát hiện Miuo các cầu thủ tụ tập tại một cái ghế lô bên trong. Nhiều mặt nghe được biết, trong bao xương không có một cái nào cô nương. Dựa, đi ra chơi, không có nữ nhân, gọi là chơi sao? Nhất là không tầm thường chính là quán ăn đêm chi vương Ronnie không gái làm bạn. Hảo nam hài Kaka lần đầu cũng tại London tiến vào rồi quán ăn đêm. Liền Miuo danh túc, bây giờ đang FA nhậm chức Southgate cũng đến nơi này. Bọn hắn đại khái tại quán ăn đêm bao xương bên trong chờ đợi 2 giờ. Sau đó bao xương cửa mở ra, tuyệt đại đa số cầu thủ đều rời đi. Cuối cùng còn lại Ronnie cùng mấy tên cầu thủ tại quán ăn đêm bên trong tương đối khắc chế chơi. Trong chốc lát, đến rạng sáng lúc cũng đều riêng phần mình rời đi. Hôm sau, Andrej đi vào câu lạc bộ như thường lệ làm việc. Thời gian vẫn là muốn tiếp tục. Premier League tuần cuối giải đấu tại ngày thứ hai sẽ tới. Bất quá hắn nhìn báo hôm nay. Biết rồi, Miwoo cầu thủ tại tối hôm qua có một cái tụ hội. Kết hợp đội bóng gần nhất phát sinh sự tình. Khiến cho hắn có chút bất đắc dĩ. Mặt trời chiều ngã về tây lúc. Hắn về tới văn phòng. Một ngày này chuẩn bị chiến đấu giải đấu huấn luyện làm từng bước. Không có cầu thủ nguyện ý cùng hắn đàm luận tối hôm qua đội bóng tụ hội. Lúc đầu đây cũng là bình thường. Thế nhưng là ở cái này thời kỳ nhạy cảm. Không khỏi sẽ để cho Andrej có loại bị cầu thủ bài xích ý nghĩ. Cầu thủ cũng có ý nghĩ của mình. Andrej rất lý giải. Hắn đứng tại phòng làm việc của mình cửa sổ sát đất trước. Chờ đợi lấy có cầu thủ đến gõ phòng làm việc của hắn cửa. Sau đó hướng hắn đệ trình chuyển nhượng thư mời. Mà hắn, hiện tại thì phải trong lòng bên trong chỉnh lý ra một bộ thuyết phục cầu thủ lưu lại lý do thoái. Thác, cái này cũng hẳn là bình thường. Nhưng Andrej không khỏi có chút thương cảm. Đợi đã lâu, Andrej không có chờ đến có người gõ hắn cửa. Điện thoại của hắn vang lên. Là Carter đánh tới. Hiện tại ngươi đến Miwoo tin tức sảnh A. Câu lạc bộ chính tại tổ chức buổi họp báo. Có ý tứ gì? Vì cái gì ta không biết rõ. Là đội bóng các cầu thủ tự tác chủ trương. Ta cũng đồng ý. Nhưng ta cảm thấy, hiện tại ngươi hẳn là tới. Andrej sau khi cúp điện thoại liền hướng ra ngoài bước nhanh mà đi. Hắn cau mày. Cầu thủ tổ chức buổi họp báo. Làm cái gì? Đơn giản không ra thể thống gì. Nhưng là, nếu thật là cầu thủ muốn rời đi, trực tiếp đối ngoại tuyên bố, cũng không phải sáng suốt nhất cách làm a. Này lại để danh dự bị hao tổn. Huống chi còn có hợp đồng ước thúc. Tại buổi họp báo trên như thế chính thức công khai biểu đạt. Đã muốn gánh vác phản đồ bêu danh, lại phải tiếp nhận câu lạc bộ nội bộ hợp đồng ước thúc. Cầu thủ sẽ chỉ chịu đủ tranh luận. Andrej đi tới tin tức sảnh. Tại lệch cửa chỗ, Carter ngăn cản hắn xông vào buổi họp báo hiện trường dự định. Chỉ là bình tĩnh đưa tay ra hiệu hắn hướng trên đài nhìn lại. Tin tức sảnh bên trong tự nhiên là không còn chỗ ngồi. Hành lang bên trên cũng chật ních rồi phóng viên. Trên đài, ngồi ở giữa chính là đội trưởng De Rossi. Tại hắn hai bên trái phải gạt ra ngồi lấy cầu thủ có Rony, Nesta, Henry, Kaká, Villa, Alonso, Ned, Larsson, Silva, Lam, Bat. De Rossi cầm lấy một phần phát biểu bản thảo trịnh trọng nghiêm túc đối với microphone đang nói. Làm Miwoo cầu thủ, chúng ta vì hiệu lực căn này câu lạc bộ cảm thấy vinh quang cùng tự hào. Ở chỗ này chúng ta thu được hết thảy vinh dự. Chúng ta cùng fan hâm mộ cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều khó khăn. Khắc phục rất nhiều chướng ngại. Đặc biệt là tại huấn luyện viên chính Hồ Tước Sĩ trợ giúp xuống. Chúng ta lấy được rồi nghề nghiệp kiếp sống huy hoàng thành tựu. Miwoo tại Champions League tranh tài bên trong tao ngộ bất công đãi ngộ làm chúng ta không cách. Nào bình tĩnh. Câu lạc bộ làm ra tương lai vô kỳ hạn thối lui châu Âu thi đấu sự tình quyết định. Mặc dù cái kia không thể thay biểu chúng ta những này cầu thủ lập trường. Thế nhưng là, ở chỗ này, ta cũng không lấy FC Miwoo lớn lên thân phận. Chỉ lấy một tên bình thường cầu thủ thân phận đối ngoại tuyên bố. Ta đem kiên trì cùng câu lạc bộ lập trường nhất trí. Tương lai ta đem sẽ không tham gia câu lạc bộ Intercontinental thi đấu sự tình. Thẳng đến Miwoo quay về Âu chiến ngày đó. Vô luận ta có hay không hiệu lực Miwoo. Ở chỗ này có một phần chính thức âm thanh rõ. Phía trên có ta ký tên. Còn có một bộ phận ta đồng đội ký tên. Đây là chúng ta tuyên ngôn. De Rossi nói xong đứng dậy. Từ phát biểu bản thảo phía dưới rút ra một chương in ra âm thanh rõ. Cầm lấy đến đối ngoại biểu hiện ra. Các phóng viên nhao nhao rời tiệc. Tiến đến trước sân khấu, dùng máy ảnh quay chụp, dùng thu hình lại ghi chép, âm thanh rõ nội dung đại thể là cầu thủ không còn tham gia câu lạc bộ Intercontinental thi đấu sự. Tình, thẳng đến Miwoo câu lạc bộ quay về Âu chiến ngày đó. Tại ký tên địa phương, chẳng những có De Rossi, còn có Ned, Larson, Ronnie, Henry, Villa, Kaka các loại. Không riêng gì đang ngồi cầu thủ. Còn có rất nhiều không có có mặt buổi trình diễn thời trang. Tại Miwoo đảm nhiệm dự bị nhân vật cầu thủ. Tỷ như Neo, Pedretti, Lamer các loại. Thế nhưng là, phía trên là không có Cristiano Ronaldo, Messi, Buffon, Ramos mấy tên cầu thủ ký tên. Bất quá lúc này truyền thông cũng không quá để ý đến cùng phía trên có ai ký tên. Lại có ai không có ký tên. Bọn hắn triệt để rung động. Đúng vậy, Miwoo đơn phương thối lui Âu chiến. Chỉ có thể nói là câu lạc bộ thối lui. Là không cách nào đại biểu cầu thủ. Mà cầu thủ nếu như muốn tham gia Âu chiến. Chỉ cần chuyển nhượng rời đi là được rồi. Cho nên hai ngày này, từ Italy, nước Đức, Tây Ban Nha, các lớn nhà giàu truyền ra thanh âm chính là đào rỗng Miwoo. Một mặt là Miwoo thối lui Âu chiến thực lực kinh tế sẽ cùng ngày suy yếu. Một phương diện khác thì là Âu chiến đối với cầu thủ hấp dẫn lực. Cái khác nhà giàu dục dịch, muốn đào rỗng Miwoo ngôi sao cầu thủ. Đây là nhân chi thường tình. Đừng nhìn Miwoo đi qua 2 năm tại J14 bên trong bắt đầu đóng vai long đầu nhân vật. Nhưng J14 là tập đoàn lợi ích. Tại có cơ hội lúc, không chút lưu tình đấu đá là không thể tránh được. Tựa như Juventus cũng kém không nhiều bị đào rỗng đồng dạng. Coi như lưu tại đội bên trong Cesegues, Piero bọn người, cân nhắc đến tuổi của bọn hắn. Chờ Juventus lại trở lại đỉnh cấp hàng ngũ lúc. Bọn hắn cũng đều đến rồi nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Giá trị là đang không ngừng trượt. Nhưng bây giờ phần này âm thanh sáng tỏ đi ra. Công nhiên tuyên bố. Kết quả là cái gì? Nhóm này ngôi sao cầu thủ chẳng những kiên định cùng Miwoo câu lạc bộ đứng ở mặt trận thống nhất. Trên, càng thêm để cái khác nhà giàu chùn bước. Có thể nghĩ, nếu như cái khác đội bóng đến đào Miwoo ngôi sao cầu thủ. Như vậy tại hợp đồng điều khoản bên trong, cầu thủ thế tất sẽ gia nhập không tham gia Âu chiến điều khoản. Không phải đâu, há không phải tự đánh mặt của mình, biến thành trò cười. Phần này âm thanh rõ, tại giới túc cầu Âu châu cái này đồng thời đột phát triển cách tính sự kiện bên trong sử xưng. Cuồng sư tiên ngôn, Andrick đứng tại lệch cửa chỗ thể xác tinh thần kịch chấn. Làm tuyên bố xong rồi về sau. Nghiêm túc De Rossi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cùng trên đài cái khác đứng dậy các đội hữu chuẩn bị từ lệch cửa rời đi. Lại nhìn thấy rồi một mặt đờ đận Andrick. Bọn hắn cùng nhau lộ ra rồi ngầm hiểu lẫn nhau tiếu dung. Ánh mắt có chút nhẹ nhõm. Thậm chí có chút trêu tức. Đúng vậy. Bọn hắn hôm nay không cùng Andrick nói qua chuyện này. Cũng không phải muốn chơi cái gì đột nhiên tập kích. Mà là sư đồ ở giữa. Hết thảy đều không nói bên trong. Bao nhiêu năm, bao nhiêu lần, Andrick vì bọn họ che gió cản mưa. Vì bọn họ ra mặt cùng thế giới đối kháng. Lại tại bọn hắn rất nhiều người sinh thung lũng lúc đưa tới ấm áp nhất cổ vũ cùng duy trì. Trợ giúp bọn hắn đi ra khốn cảnh. Cải biến bọn hắn người sinh. Đem bọn hắn đưa lên rồi đỉnh phong. Tại câu lạc bộ lâm vào trước nay chưa có khó khăn thời điểm. Đối mặt với cái kia nhìn như không cách nào đánh bại quái vật khổng lồ lúc. Khiêu chiến thời đại, khiêu chiến trật tự, phản kháng bất công vận mệnh áp bách. Lúc này, Andrick hô, lão đại, chúng ta có thể nào để ngươi cô đơn nữa tiến lên? Trời sập, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ nâng lên đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.